Chị phát hiện ra một cái điều mà chị lạnh cả người, thì là anh rất là thường xuyên chat FaceTime với một người bạn là con trai. Chị rất là sốc, tại vì anh với chị là có ba đứa con và trưởng thành, và trong suốt 40 năm sống với nhau đó, anh rất là bình thường, không có một cái gì hết là chứng minh anh là người đồng tính hết. Bây giờ nếu mà ly dị ra thì các đứa nhỏ không biết lý do gì, rồi anh lại chới giới đau đớn mất chị, rồi mất một cái gia đình. Kính chào quý vị. Với những câu chuyện của vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, Ngọc Nhi rất là khó xử khi phải đưa ra câu trả lời, mà đến bây giờ Ngọc Nhi cũng không biết rằng câu trả lời của mình đúng hay là sai cho bạn Ngọc Nhi. Thật sự đây phải là một người bạn và là một người em nhỏ hơn Ngọc Nhi chỉ có 2 tuổi thôi, là năm nay cổ cũng là trung niên rồi đó quý vị, thuộc về cao niên rồi đó quý vị. Thì câu hỏi của cổ đó là Ngọc Nhi rất là, khi cổ kể ra Ngọc Nhi rất là sốc. Và mười mấy năm nay, 14 năm nay, cô ấy là một cái khách hàng trung thành. Cổ dùng collagen của Ngọc Nhi suốt mười mấy năm nay. Và lúc trước đó là cổ mua collagen cho chồng cổ, bởi vì ảnh bị đau cái khớp rất là nặng. Thì suốt mười mấy năm, hai vợ chồng rất là hạnh phúc, rất là quấn quýt, và dường như đều đặn cứ cách nhau 3 tháng là cô order một lần để dùng cho hai chồng trong 3 tháng liên tục. Và cô nói rằng nếu mà không nhờ nó đó thì có lẽ là chồng cô đi không có được rồi, và cô rất là thương chồng. Cho nên cái tình thương chồng của cô và cái sự hạnh phúc mà cô rất là ngưỡng mộ. Một câu chuyện ngày hôm nay là Ngọc Nhi, khi Ngọc Nhi nghe được mấy câu đầu là Ngọc Nhi bắt đầu sốc. Ngọc Nhi là im lặng, và khi để mà lắng nghe cô kể hết câu chuyện đó thì thật sự ra đó là Ngọc Nhi khóc. Tại vì Ngọc Nhi nghĩ rằng Ngọc Nhi trả lời không có được, và Ngọc Nhi thương cổ vô cùng. Ngọc Nhi chỉ nghẹn ngào nói rằng là mình chỉ khuyên em là thôi, hãy sống theo con tim của mình. Chứ bây giờ chị không biết câu hỏi nào. Thì Ngọc Nhi có đề nghị rằng Ngọc Nhi sẽ chia sẻ câu chuyện này lên trên YouTube để cho các anh chị đi trước và các bạn đồng hoàn cảnh có thể là mình lên tiếng giùm cô ấy để cô ấy sáng suốt và tỉnh táo trong lúc này. Và thưa quý vị là sự thật này đó là cổ không muốn nói ra, cho nên Ngọc Nhi xin phép là không có để cái cách nói chuyện của cổ vào. Như thế này là quý vị, hai người sống với nhau hồi năm là 24-25 tuổi, thế bây giờ thì rất là hạnh phúc và có được là ba cháu gái và một cháu trai. Thì các cháu đã trưởng thành, đã ra trường, dường như là hai đứa đầu là lập gia đình rồi, đứa thứ nhì thì cũng đang chuẩn bị kết hôn đó, vào một cuộc sống bình thường. Thì suốt mấy mươi năm qua đó là hai chồng cùng đi làm khác ca với nhau. Thì chị thì đi làm, em ấy thì đi làm ca sáng, là từ 6 giờ rưỡi sáng bắt đầu làm tới 2 giờ rưỡi chiều tan, 6 giờ sáng tới 2 giờ rưỡi chiều tan. Và về tới nhà đó thì anh chồng đã đi trước một tiếng để kịp vào cái ca chiều tối về. Rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Và thưa quý vị, cái này là hơi tế nhị, sinh hoạt vợ chồng, quan hệ vợ chồng đều đặn bình thường từ xưa tới giờ, không có dấu hiệu gì bình thường, bất bình thường hết. Thì cách đây là khoảng, cô ấy nói Ngọc Nhi là khoảng 5-7 năm về trước, thì dường như là hai người rất là lợt lạc và anh ngủ riêng. Thì cổ cũng nói rằng do có lẽ là lớn tuổi rồi, tại vì năm nay cô nhỏ Nhi 2 tuổi là cổ cũng 56 tuổi rồi. Đó, 56 tuổi rồi thì 5-6 năm về trước là cũng 49-50, thì cũng nghĩ rằng ôi chồng mình là đi làm mệt, cho nên là muốn ngủ riêng thoải mái thì cũng bình thường thôi. Và có những lúc đó thì ảnh nói rằng ảnh đi, gọi là đi, mình là như là những người mà ở Mỹ đó quý vị, nếu mà quý vị là những cái người mà ở trong hãng mà nó cho đi học đó thì ảnh phải đi học. Tạm thời như giấu cái nghề của ảnh, tại vì Ngọc Nhi không muốn người ta biết. Thì dường như là mấy tháng một lần thì ảnh nói rằng hãng gửi đi học là đi học 3-4 ngày. Thì thường thường ảnh đi là chiều thứ sáu đi làm về là ảnh đi, ảnh đi cho đến sáng thứ hai ảnh về sớm là vô thẳng vô hãng. Ảnh về là ảnh vô hãng luôn. Thì tối khuya là ảnh từ hãng về, thường như là ảnh đi học như vậy. Tại vì ảnh về là ảnh đi thẳng vô hãng làm cả chiều luôn. Thì suốt là gần, dường như cô nói là khoảng 5-6 năm nay nó như vậy, mà đi học rất là thường, cứ khoảng có khi 2 tháng lần thì cũng không có nghi ngờ gì hết, đều đặn như vậy và vẫn ngủ riêng tới bây giờ. Và trách nhiệm vợ chồng, con cái, tài sản, tất cả đều không có gì hết. Và Ngọc nghĩ tới đây thì mình nghĩ rằng là ai da, coi chừng ông có bồ, đúng không? Cái điều này là có bồ có bà nhỏ, nhưng mà không phải như vậy quý vị. Thì gần đây đó anh không muốn chị vào phòng của anh, đó là sự riêng tư. Thì chị mới nói đó là tại sao vợ chồng sống với nhau mà cái sự riêng tư gì mà như vậy, anh có quyền riêng tư một cách mà đã đổi tàn nhẫn với em như vậy không được. Thì anh nói rằng là anh không có, như là anh với chị anh không có cảm xúc đó nữa, anh lớn tuổi rồi, anh cần yên thân này, khi nọ anh cần có bạn bè của anh để anh nói chuyện, anh muốn riêng tư, anh không muốn là chị biết là anh có những người bạn trên mạng mà đàn ông không giống có gì hết. Thì lúc này cái giải thích của anh mập mờ thì chị lại càng lo sợ hơn. Và thưa quý vị, chị lại đây là vấn đề nó hơi cà chớn chút xíu. Thì chị nhờ một cái người bạn, tại vì quý vị biết là ở thành phố My Sống đó là một cái thành phố là gọi là thung lũng điện tử, vấn đề kỹ thuật rất là cao. Thì chị mới nhờ người bạn làm IT ở trong công ty chị là đặt một cái camera trộm ở trên cái đầu, ở trên như là cái đèn ở trên đầu giường chĩa ngược xuống quý vị, thì nó nằm khuất trong trỏng để mà chị coi cả ban đêm anh làm cái gì. Thì chị nói dối rằng chị canh con chị không biết là ban đêm nó có lên những cái web đen nó coi rồi này kia đều không. Thì thưa quý vị, sau khi mà chị đặt xong đó thì chị phát hiện ra một cái điều mà chị lạnh cả người, thì là anh rất là thường xuyên chat FaceTime với một người bạn là con trai, nhưng mà là chat nick, có nghĩa là vấn đề là đồng tính đó. Thì chị nói lúc đó là chị bủng rủng tay chân hết, và chị bình tĩnh lại làm như không có gì hết và để ý theo dõi. Thì chị phát hiện ra đó là anh thường xuyên đó làm mỗi lần đi công tác giả của anh không mà là anh đi qua một cái thành phố khác, cách thành phố chị ở với Ngọc Nghi ở đó là tới là gần 10 tiếng lái xe đó, và như là Nam với Bắc Cali đó quý vị. Và ở đó đó là anh đi và anh gặp cái người bạn trai của anh, người đó rất là trẻ, chỉ mất 30 mấy tuổi thôi. Và hai người suốt những cái ngày mà đi là tới là tối thứ sáu, rồi ở ngày thứ sáu, tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là rất là mặn mà. Và chị có mướn người theo dõi, chị phát hiện ra là chị rất là sốc, tại vì anh với chị là có 3 đứa con và trưởng thành, và trong suốt 40 năm sống với nhau đó, anh rất là bình thường, không có một cái gì hết là chứng minh anh là người đồng tính hết. Thì đến khi mà chị ngồi xuống nói chuyện với anh, cho đến khi mà tất cả rõ ràng hết rồi, thì trong một lần là các con lễ, các con đi chơi đó, thì chị mới ngồi xuống nói chuyện với anh và chị nói chị biết hết rồi. Thì lúc này đó là đầu tiên nhất thì anh có vẻ lúng túng, nhưng mà sau đó anh thú nhận là anh cũng không biết từ khi nào, anh không nhớ rõ, nhưng mà anh kết hôn với chị đó thực sự ra là ngay từ lúc đầu không có tình yêu, nhưng mà vì cái trách nhiệm với gia đình là mấy anh em anh, mẹ anh có sinh nhiều người con ra, nhưng mà vấn đề mà sĩ diện hồi xưa đó, thì anh muốn làm vui lòng ba mẹ là anh đến với chị từ cái sự quý mến, một cái tình bạn, và anh phải nghĩ rằng thôi nó cũng có nghiêm trọng gì, nam nữ cũng được, miễn có gia đình thôi. Và để tránh mạng, người Việt Nam là ngày xưa người ta rất là cười những cái người mà có con đồng tính hay là mình đồng tính đó. Bây giờ thì khác, bây giờ đến đời nó bình thường. Ngọc Nhi thấy, Ngọc Nhi đang là vấn đề rồi, Ngọc Nhi rất là thấy bình thường, nó không có gì hết. Thì anh mới nói rằng anh đến với chị chỉ là để vì là một cái sự chịu đựng thôi. Nhưng mà anh cố gắng sống tốt, nhưng mà thật sự ra là anh thích con trai từ hồi nào tới giờ mà anh giấu mấy mươi năm rồi. Cho đến gần đây đó, trong một lần tình cờ, thì trong một lần mà một cái người được gửi đến xưởng của anh để mà huấn luyện kỹ thuật mới đó, là cái người đàn ông đó đó, thì anh gặp người đó và làm việc chung với nhau gần cả tháng trời. Tự nhiên thấy anh yêu cái người đó, và cái người đó cũng yêu anh, mà người đó là một người đồng tính thật. Thì anh cảm thấy là anh không thể nào sống được thiếu người đó, nhưng mà trách nhiệm với chị và với 3 đứa con thì anh bắt buộc phải giấu. Và anh rất là đau khổ suốt mấy năm nay rồi, chứ không phải mới đây quý vị ơi, mấy năm nay rồi. Thì chị nói với Nghi đó là chị ngồi đó là chị tưởng tượng đó là chị feel lên là hai cái tay chị và hai cái chân chị đó nó bị đóng đá hết, nó đóng băng, chị không nhúc nhích được, và máu trong người gì nó không có chạy nữa. Một cái sự đau đớn, đau khổ, mình nghĩ được một người đàn ông sống với mình là dường như là mấy mươi năm mà hoàn toàn không có tình yêu, có 3 đứa con rồi. Chị nhớ những cái kỷ niệm, những cái gì xảy ra là khi mình biết đó là mấy mươi năm qua là một cái sự gượng gạo và giải tạo của anh. Thì chị nói là chị đau đớn mức mà chị không khóc thành tiếng, và chị chết hết cả cái lòng của chị. Nhưng mà chị không trách anh, chị chỉ nói là em chỉ trách anh là tại sao anh không nói sớm để em biết thôi. Thì thưa quý vị, sau khi anh nói xong rồi thì hai người chỉ nói là cho chị bình tĩnh 1-2 ngày. Thì anh có nói với chị như vậy là em đang rất là sốc, nhưng mà anh chỉ xin lỗi em. Em là cái người mà anh quý mến, anh thương nhất, ngoại trừ mẹ anh và em gái anh ra. Anh thương em còn hơn cả em gái của anh nữa. Đó, và anh mang ơn em cho anh có những đứa con cõi đời này và khăng khít với nhau bao nhiêu năm nay là tình nghĩa vợ chồng. Nhưng mà đó là cái tận ở trong, ở tận ở trong thâm tâm anh, ở trong giới tính thật của anh là anh rất là thích yêu một người con trai. Cho nên đó là anh xin lỗi chị, và anh chỉ là anh quỳ xuống anh nói với chị rằng anh không muốn chuyện này tất cả bà con họ hàng đều biết, anh không muốn. Anh muốn là chị hãy để như vậy, đi hơn nửa đời người với nhau rồi, hãy cứ để như vậy. Và anh chỉ xin chị là một tháng một lần, hai tuần một lần hoặc một tháng một lần tùy chị chọn, cho anh đi gặp cái người mà anh yêu đó. Mà thì chị nói rằng là chị không có nói gì được nữa. Và chị nói với Ngọc Nhi đó là, Ngọc Nhi biết không, chị bệnh bữa nay là 3 tuần lễ chị không ngồi dậy nổi, chị không đi làm, chị nộp đơn xin là chị bệnh rất là nặng, thì bác sĩ chứng minh chị là chấn thương tinh thần mà chị không có nói lý do ở trong hãng. Thì chị đã 3 tuần nay chị nói rằng chị trốn anh, chị không muốn gặp anh. Chị lúc mà anh đi làm đó thì chị ra ngoài nấu nướng bình thường, nhưng mà anh về thì chị tránh vô phòng và chị nằm bẹp. Chị nói rằng chị không còn sức sống nữa. Cái sự đau đớn là không phải là chị ghen, mà mấy mươi năm qua mình sống một người mà họ không có hề yêu mình, họ chỉ sống bởi vì bắt buộc dùng mình để làm một cái tấm bình phong thôi. Và chị không biết làm thế nào. Thì Ngọc Nhi có nói với chị như vậy nè. Ngọc Nhi nói là thật sự em rất là hiểu về chị, nhưng mà nếu mà chị muốn lời khuyên của em thì Ngọc Nhi khuyên như vậy, mà không biết Ngọc Nhi có khuyên sai không. Ngọc Nhi rất là sợ mình nói sai. Thì Ngọc Nhi xin rằng đó, nếu mà quý vị thương Ngọc Nhi, quý vị thương hoàn cảnh của chị, xin quý vị hãy comment nhẹ nhàng cho chị, đừng có nói nặng nói nhẹ anh. Và xin quý vị hãy cho một cái lời khuyên chân tình, một cái lời khuyên tận cái đáy lòng của con người với nhau. Đừng có gì là mình là nữ hay mình là nam, hay là mình không thích cái gì đó. Quý vị ơi, dùng cái tình người với nhau đi. Ngọc Nhi khuyên chị như vậy nè, mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là không biết mình làm đúng hay làm sai, thì Ngọc Nhi rất là hoang mang. Ngọc Nhi nói đó là bố mẹ mình á, sinh một con người ra đó, là cái đứa bé đó không được chọn giới tính của nó đâu. Cái lỗi là từ bố mẹ, cái gene của bố mẹ, cái sự kết hợp của trứng và của tinh trùng thì mới tạo ra một cái đứa bé, mà đó là cái giới tính trời cho nữa. Thì chẳng may mà giới tính như vậy rồi thì là mình không có quyền ghét họ, mình phải yêu thương họ. Họ giống như mình thôi, mình phải yêu thương họ. Và nếu mà là con mình mà phải thương hơn. Bây giờ lỡ anh đã như vậy rồi thì anh đã giấu 60 năm rồi, anh đáng thương hơn chị nhiều. Cái chị mới nói là, ủa em nói gì kỳ vậy Nhi, ủa vậy là em đứng về phía nào? Thì chị phân tích theo tình người như vậy. Chị nghĩ đi, chị không yêu một người mà chỉ vì bố mẹ ép chị gả, chị phải cắn răng chịu quan hệ xác thịt với họ. Chị có đau khổ mấy chục năm nay không? Chị không hề thích, chị không hề yêu, mà chị phải làm cái phận sự làm vợ với họ. Chị thấy chị như thế nào? Chị bình tĩnh, chị đặt chị vào cái vị trí cái người bị đi, thì chị có làm được không? Chị phải miễn cưỡng mà làm, có phải tội không? Đó, mà chị hãy đặt vào vị trí của anh. Mà anh đã vì gia đình, khi anh sống với chị, anh không hề vi phạm. Chị nói Ngọc Nhi là chị luôn luôn hãnh diện về anh, bởi vì anh muốn ngoại tình, không một lần nào chị cảm thấy mất mặt anh. Gặp phụ nữ ngoài đường không có dòm, bạn đẹp gì đẹp, đi tiệc đi tùng, chỉ biết chăm chút vợ và con thôi. Anh là một cái hãnh diện của chị cả một đời, hãnh diện về một người đàn ông đàng hoàng. Bây giờ nó làm nổ một cái bùm ra một cái, chị tưởng tượng thì ra là như vậy, thì ra anh không thích phụ nữ. Thì Ngọc Nhi nói rằng là chị ơi, chị phải bình tĩnh lại, là chị phải thương anh. Đặt ngược Ngọc Nhi nói hồi nãy đó quý vị, chị không yêu một người đó, chị không thích quan hệ với họ, mà chị phải chấp nhận nằm như vậy. Chị khổ mấy mươi năm, chị có chịu được không? Hay là chị bung chị đi mất tiêu rồi? Mà anh lại phải làm ngược cho chị lại trong mấy mươi năm nay để cho chị vui, để cho chị hạnh phúc, để cho chị được là một người đàn bà. Chị thấy không? Là tội nghiệp cho anh lắm. Mà anh giấu rất kín đáo, thì bây giờ mấy mươi năm sống với chị rồi, anh lớn tuổi rồi, thì em nghĩ rằng cái giới tính mình không có được lựa chọn. Mình không được lựa chọn bố mẹ, mình không được lựa chọn với tính giới tính, thì chị phải tôn trọng anh, hãy là bạn của nhau đi chị. Bây giờ đó chị mấy mươi tuổi rồi, chị bước ra chị làm bùm lên, anh sẽ là cái người mà, chị nghĩ đi, bây giờ mấy chục năm làm vợ, anh thương yêu chăm sóc lo lắng chị, ủa không lẽ một cái ơn sao? Hãy trả ơn cho anh đi, trả ơn là anh đã cố gắng chịu đựng mấy mươi năm nay, cố gắng sống cái điều không phải là của mình mấy năm nay, và vẫn đem tiền về cho chị, lo cho chị, chăm chút cho cái gia đình này, nuôi con, mua nhà, mua cửa, là một người đàn ông tuyệt vời. Hãy trả ơn, hai mươi mấy năm qua, 30 năm qua, anh là một người đàn ông tuyệt vời. Thì lúc này hãy trả anh về, với cái ước muốn của anh đi, đó là một cách mình cũng là đền ơn, mình sống nhân văn đó chị. Nhưng mà đừng cho ai biết hết là chị hãy để anh là một người cha. Tại vì một người cha gương mẫu trong mắt ba đứa con, thật sự ra đó là ba đứa nhỏ nó được ngày hôm nay nên người. Thưa quý vị, nên người và sống rất là tốt, và gia đình đầm ấm hạnh phúc ngoan ngoãn là nhờ công dạy dỗ của anh. Nó noi gương theo ba nó. Hai đứa con gái, đứa trai gì cũng vậy hết. Nó rất là nghe lời ba và thương ba, quý ba, và ba hy sinh cả đời tụi nó. Bây giờ chị nói ra như vậy, có phải là chị giết anh không? Đó, rồi ba đứa nhỏ đau đớn tới mức nào. Rồi bố mẹ của anh 90 tuổi rồi, gần 90 tuổi rồi. Đó, rồi bố mẹ của chị, rồi họ hàng nữa. Chị nghĩ là cái hậu quả gì thỏa mãn cái tức giận của chị mà cả mấy mươi người đều đau đớn hết. Chị không có nên làm. Coi như chị nhịn để chị trả ơn cho anh đi chị. Những ngày cuối đời em tin chắc rằng nếu mà chị nhịn, chị chấp nhận trả ơn cho anh sẽ mang ơn chị hết cuộc đời này. Đó, cho dù không có yêu, nhưng mà chị sẽ là một ân nhân, một người bạn anh quý nhất trên cõi đời này, anh tôn trọng cõi đời này. Trong cái tình yêu vợ chồng đó, ngoại trừ là mình yêu nhau một thời gian mình hết yêu, nhưng cái sự tôn trọng, quý mến, trân trọng đối phương, đó là làm cho người ta đi cả một đời với nhau. Thì bây giờ chỉ cần là chấp nhận trả ơn cho anh, để anh về sống với cái giới tính của anh, thì Ngọc Nhi chắc rằng từ bây giờ tới hết cuộc đời chị sẽ là một ân nhân lơ vĩ đại nhất của anh. Và anh sẽ thương yêu quý mến chị, sẽ bù đắp cho chị không có thiệt thòi gì đâu. Đảm bảo bao nhiêu năm nay anh chị không có gần gũi nhau rồi, thì giờ cái tuổi của chị cũng kiểu đâu có cần cái việc đó. Chị cần một cái bờ vai, em chắc chắn rằng hàng đêm anh sẽ về nằm với chị, về ôm chị, vỗ về săn sóc chị. Đó, còn cái người bạn trai của anh thì anh sẽ giấu một góc khuất nào đó để anh không cho chị biết nữa, và sẽ bình thường. Thì khi Nghi khuyên xong đó thì chị im lặng và chị khóc. Khoảng mấy giây sau chị khóc rất là nhiều. Chị nói rằng là chị biết chị có làm được cho Ngọc Nhi nói không nữa. Thì Ngọc Nhi có nói như vậy, mình thương một người đó, mình phải hiểu cho họ mới gọi là thương. Còn thương mà thương ích kỷ đó không gọi là thương. Ngọc Nhi cũng khóc với chị luôn. Ngọc Nhi nói là Ngọc Nhi cũng từng tổn thương cái người chồng cũ Ngọc Nhi đó. Ngọc Nhi tổn thương, Nhi đau đớn lắm chứ quý vị. Đâu có ai mất chồng mà vui đâu bao giờ đâu. Ngọc Nhi có mạnh mẽ tới mức nào, có kiên cường tới mức nào, Ngọc Nhi chỉ là giấu bên ngoài thôi, chứ trong trái tim mình nó cũng bóp nát vậy, đúng không? Nhưng Ngọc Nhi phải làm tỉnh ở bên ngoài, bởi vì 40-50 nhân viên, rồi con mình 4 đứa nữa, rồi còn mẹ mình, rồi các cháu mình, rồi còn xã hội. Mình là một nữ doanh nhân cũng có tiếng tăm ở San Jose này. Mình có đau đớn mình cũng phải kiên cường, sáng bước ra công ty cũng phải mỉm cười với nhân viên, làm thì không có gì hết, nhưng ban đêm xuống nằm ôm con là nước mắt chảy ướt cả gối, mà không dám khóc thành tiếng, tại vì sợ phòng bên kia mấy đứa lớn nó nghe mẹ nó khóc. Có nghĩa là mình phải nén hết đó. Ngọc Nhi đau lắm chứ chị, nhưng mà khi Ngọc Nhi nghĩ rằng là mình thương một người thì có những lúc đó mình để cho họ đi, họ sẽ mang ơn mình hơn đó. Cho nên khi mà ông xã Ngọc Nhi có vợ mới, rồi ẵm con đến nhà cho Ngọc Nhi phụ chăm giùm, cho chơi với thằng bé, để cho nó chơi với chị của nó, là chị một cha khác mẹ với nó. Rồi Ngọc Nhi thấy nhẹ lòng, bởi vì đã không là vợ chồng, không yêu nhau, nhưng mà hãy giữ cái sự tôn trọng. Mình càng rộng lượng với họ, mình càng dường như là đối xử bằng cái tình người với họ, thì trong lòng họ, họ sẽ còn giữ cái sự kính trọng đối với mình. Cho nên Ngọc Nhi rất là hãnh diện, là bây giờ Ngọc Nhi nói với chị là em rất là hãnh diện đến ngày hôm nay. Mỗi lần và người chồng cũ của em có cái gì rắc rối trong cuộc sống, cái người đầu tiên em nghĩ, em gọi đến để mà hỏi ý kiến và chia sẻ là em. Đó, thành ra đó là cái điều mình làm được rồi, thì em mong rằng đó là em làm được thì chị phải làm được đó. Hãy đối xử với nhau không còn cái tình, nhưng mà khi mình thương một người, mình sẽ mong họ hạnh phúc. Chứ phải thương một người mà mình ép họ sống vì mình. Quan niệm Ngọc Nhi đó quý vị, là khi mình thương một người, có một câu, có bài hát họ nói đó là thật lòng em vẫn muốn anh vui. Mình có đau đớn, nhưng mà thật lòng mình vẫn muốn người đàn ông của mình hạnh phúc vui. Mình nhìn họ hạnh phúc, mình nhìn họ vui vẻ là mình cảm thấy ôi da mình nhẹ lòng lắm. Thật sự Ngọc Nhi đó, có một thời điểm Ngọc Nhi nhìn ông xã Ngọc Nhi đó, Ngọc Hiên rất là mong Hiêm hạnh phúc, mà lúc Hiêm với người vợ của Hiêm có trục trặc, Ngọc Hiên năn nỉ Hiêm: anh ơi, anh sửa đổi tánh tình đi, đừng có lặp lại quá khứ nữa, hãy thương yêu đi, hãy giữ gia đình đi. Có ai mà Ngọc Hiên ngồi một tiếng đồng hồ để giải thích cho Hiêm, để mà những cái gì Hiêm sai trong quá khứ để Hiêm đừng có ly dị vợ Hiêm nữa không? Và Ngọc Hiên đã từng nhiều lần khuyên Hiêm nữa. Thì khi mình thương một người đủ, mà thương một cách gọi là có cái tuệ, có cái sáng suốt đó, mình thương đúng đó, đừng có thương trong ích kỷ đó, thì mình thương trong tỉnh thức đó, thì mình sẽ biết cái nào mà người ta hạnh phúc là mình vui. Mình thương người ta mà mình muốn làm cho người ta mất mặt, người ta nhục nhã, là mình đâu phải thương người ta đâu. Thành ra em làm được thì em mong rằng chị hãy thương anh đi, cả đời hy sinh cho chị rồi. Thì khi Ngọc Nhi nói hết thì chị nói rằng chị sẽ cố gắng. Và thưa quý vị, ngày hôm qua chị gửi một cái email rất là dài, và Ngọc Nhi đọc mà nước mắt Ngọc Nhi rớt. Chị nói như vậy là chị suy nghĩ rất là lâu về những gì mà em đã làm. Chị biết những năm qua em như thế nào, chị hiểu cho nên chị giống như là chưa bằng chị đó quý vị. Chị biết rằng là Ngọc Nhi rất là giống như là thông cảm với chị cho cô ấy đó. Thì tại vì nhỏ hơn Ngọc Nhi nhưng mà khi nói chuyện thì luôn xưng chị không à. Và tính Ngọc Nhi là như vậy đó, xưng chị bằng cái tôn trọng hay là quen miệng. Có nhiều khách hàng nhỏ cũng xưng chị nữa đó, hay là nhỏ tuổi cũng xưng anh nữa, là như vậy. Quý vị đừng có nhầm lẫn là lớn tuổi hơn Ngọc Nhi nha, thật sự cổ nhỏ Ngọc Nhi 2 tuổi nhưng mà Ngọc Nhi xưng chị không à. Thì cổ mới nghĩ mẹ Ngọc Nhi quen miệng mà cổ nói rằng là thật sự là chị rất là cảm ơn Ngọc Nhi. Không biết nói như thế nào, nhưng mà đã suy nghĩ kỹ rồi thì thôi, là hôm qua có nói chuyện với anh thì chấp nhận chúng ta sẽ là hai người tri kỷ và giấu hết. Và sau khi chị ngồi chị nói chuyện với anh xong đó, thì thưa quý vị là anh bật khóc. Và anh, chị ngồi ở sofa, anh quỳ xuống ở dưới đất và anh ôm hai cái đùi của chị, và anh úp mặt xuống, anh có nói rằng là cái ơn này của chị mãi mãi anh sẽ không bao giờ quên. Anh hẹn chị là nếu kiếp sau được gặp lại, anh sẽ tìm em để mà trả lại em những gì anh nợ kiếp này. Và chứ không, và anh nói đó là anh sẽ giới hạn tuyệt đối để mà không cho chị đau lòng. Và anh hứa từ đây tới cuối đời, những gì anh có thể làm cho chị được, anh sẽ làm. Anh sẽ làm đến ngày anh chị chia tay, trong cái sự ra đi vĩnh viễn của cuộc đời này thôi. Thì chị nói rằng chị cảm ơn Ngọc Nhi là Ngọc Nhi đã cho chị một cái ý kiến rất là tốt. Và chị thấy chị nói ra được chị nhẹ lòng. Nhưng mà bây giờ chị nói là trong lòng của chị và chị đây vẫn là khó xử, vẫn là có những cái cũng hơi bức rứt. Nhưng mà nghĩ lại thôi, cũng già rồi, và chị nói rằng chị quyết định chọn như vậy mà không biết có sai không. Thì bây giờ đó là có những lúc mà cuối tuần tới này nè, anh đi chơi 4 ngày. Thì chị hỏi Nhi là Ngọc Nhi ơi, không biết chị có chịu đựng được không khi chị nghĩ tới là họ đi chơi với nhau. Cái Ngọc Nhi nghĩ rằng đó, Nhi nói là khi chị thương đủ, chị thương đủ, mình thương đủ một người, mình sẽ rất là vui khi mình thấy họ hạnh phúc giống như em từng làm. Khi mà em nhìn thấy trong cái ánh mắt của người cũ của em đang rất là hạnh phúc với vợ, đang rất là hạnh phúc với lại con, thì thực sự ra đó là em thấy là yes, mình đã làm đúng rồi. Ngọc Nhi có nói quý vị đó là khi hai người chia tay sẽ có 4 người hạnh phúc. Thì bây giờ đó là những lúc anh đi chơi, Ngọc Nhi chắc chắn rằng anh sẽ biết chị ở nhà đang biết, đang vò vỏ, đang đau đớn. Cho nên anh sẽ điện thoại cho chị liên tục, sẽ nhắn tin, sẽ bù đắp cho chị. Đàn ông họ khôn lắm. Khi họ mang ơn một cái sự rộng lượng của vợ họ, Ngọc Nhi chắc chắn rằng họ sẽ trả lại gấp mấy lần. Đàn ông quý vị đừng nghĩ họ xấu, họ rất là tốt, mà tại vì họ có tính là giống như là tham của lạ thôi. Mà quý vị tha thứ được, quý vị chấp nhận được thì họ rất là thương. Trường hợp của anh cũng vậy, chị chấp nhận hy sinh để bảo vệ danh dự cho anh, thì anh sẽ rất là mang ơn chị. Và tin em đi, lần này anh đi chơi không có biền biệt mấy ngày như hồi xưa đó, láo đi công ty đâu, đi công việc đâu, anh sẽ nhắn tin chị, hỏi thăm chị, nói chuyện với chị. Và mỗi đêm anh không có đi đó, anh đi làm về đó, chắc chắn rằng cái người nằm bên cạnh chị, chăm sóc đắp cái mền cho chị sẽ là anh. Thì chị nói rằng chị hy vọng như vậy, nhưng chị vẫn muốn rằng hỏi Ngọc Nhi và hỏi quý vị rằng là chị có nên buông cho anh đi luôn, chia tay êm đẹp và không cho gia đình bên bên anh bên chị biết tại sao, chỉ là chia tay thôi, rồi chị sống với các con để không nghĩ tới, không phải chấp nhận như vậy nữa không? Thì Nhi nghĩ rằng là câu hỏi này Nhi trả lời không được. Chị đã làm được tới đây rồi nhưng mà không biết chị chịu được bao lâu. Bây giờ nếu mà ly dị ra thì các đứa nhỏ không biết lý do gì, rồi anh lại chớ giới đau đớn mất chị, rồi mất một cái gia đình, rồi gia đình hai bên không biết chuyện gì xảy ra. Rồi có liệu ly dị xong rồi ở tuổi 50 mấy này chị có gặp một người khác có được như vậy không? Ngọc Nhi không biết như thế nào. Thì Nhi khuyên chị là nếu mà là em không, nhưng mà chị là chị vẫn muốn hỏi Vi là em suy nghĩ kỹ hay trả lời chị, thì chị không biết chị phải làm gì. Và quý vị ơi, cho chị một câu trả lời rằng chị nên tiếp tục như vậy hay là thà cắt đứt đi rồi sống một mình với các con đó. Thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị trong câu chuyện này nó rất là tế nhị nha quý vị, hãy cho ý kiến, nhưng mà xin quý vị đừng có nặng lời với anh Tân Nghiệp, cũng đừng có nặng lời với chị. Phụ nữ mình luôn luôn yếu đuối đúng không quý vị? Và rất là mong câu chuyện này mang đến cho chúng ta một cái bài học. Và thưa quý vị là Ngọc Nhi rất là tôn trọng và Ngọc Nhi có rất là nhiều trong gia đình Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi cũng thấy là con cháu mình nó yêu một người mà đúng với nó vẫn hay hơn là nó phải sống ngược với giới tính của nó, đúng không quý vị? Rất là cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới nhé. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.